Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nhớ lại Đế Tôn, thiên tài chính là thiên tài, chỉ là mở ra hiện thiên phú, liền lập tức thu được Tuyết Ngâm công chúa ưu ái. Lấy sau cái này, Lộc Vũ theo Tuyết Ngâm công chúa trước mặt hỗn, tất nhiên tiền đồ vô lượng, trong mọi người nghĩ thầm. Giờ này khắc này, Hạ Tuyết Ngâm đã đem Lộc Vũ coi như là người mình. Nàng càng xem Lộc Vũ càng thấy được thỏa mãn. Nhưng mà Lộc Vũ cũng là ngáp một cái, nói ra, cái này thế thượng, vẫn chưa có người nào có tư cách để cho ta làm hắn đại tướng. Tuyết Ngâm công chúa, ta nhìn ngươi tư chất không tệ. Nếu như ngươi bằng lòng ở bên cạnh ta làm thị nữ, ta còn có khả năng suy nghĩ một, hai, soạt, đoàn người tức thì liền nổ tung. Mọi người kém chút không có bị Lộc Vũ cho sặc chết. Hạ Tuyết Ngâm bằng lòng phong Lộc Vũ vì thủ hạ đại tướng. Lộc Vũ thế mà lại không đồng ý. Không chỉ có không đồng ý, hơn nữa trái lại, biểu thị nguyện ý kết giao Hạ Tuyết Ngâm vì mình thị nữ. Hơn nữa còn là thập phần miễn cưỡng, suy nghĩ một, hai, cái này Lộc Vũ coi mình là người nào, coi như là có thiên phú mạnh đi nữa. Mà dù sao tài nguyên tu luyện hữu hạn, tuổi trẻ lại nhỏ, hiện nay cảnh giới còn chưa kịp để thăng tới rất cao. Cùng Tuyết Ngâm công chúa so với, lại tính là cái gì? Lại dám như vậy đối với Tuyết Ngâm công chúa nói, đơn giản là cuồng không có biên. Hạ Tuyết Ngâm tức giận nói ra, ngươi, dám vũ nhục ta. Lộc Vũ thập phần nghiêm túc cùng Hạ Tuyết Ngâm nói ra, ngươi cũng biết, cái này thế thượng nhiều thiếu thiên tài tức thì liền quỵ ở trước mặt ta. Lễ bái đến đầu rơi máu chảy, ta cũng sẽ không thu hạ hắn làm tùy tùng. Ngươi có may mắn đi theo ta bên người, cho là có một không hai cơ hội duyên cớ. Như không phải là bởi vì ngươi người mang vạn năm hiếm thấy băng ngọc tiên thể, ngươi nghĩ làm ta thị nữ, nhưng là tuyệt đối không thể. Lục Vũ lời này vừa nói ra, Hạ Tuyết Ngâm tức thì là hoa dung mất sắc, nàng khiếp sợ nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết ta là băng ngọc tiên thể? Nàng người mang vạn năm hiếm thấy băng ngọc tiên thể, chính là đại hạ vương thất nhất cơ yêu bí mật, cái này chờ cơ mật việc từ trước đến nay chỉ có đại hạ vương cùng nàng tự mình biết, chưa từng có cùng ngoại nhân tiết lộ qua. Nhưng mà trọng yếu như vậy bí mật lại bị Lộc Vũ theo theo liền liền liền nói rõ. Này thì trong lòng nàng thật là rung chuyển tới cực điểm. Nàng bỗng nhiên phát hiện, trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên thân lên, có một loại viễn siêu bản thân tuổi tác trầm trọng cùng cảm giác tang thương. Giống như là cái kia thâm thúy mênh mông tinh không lệnh người nhìn không thấu chắc. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, tiền đồ của ngươi vượt qua xa nho nhỏ này đại hạ quốc có thể ràng buộc. Ngươi theo ta hỗn, mới có thể bay lượn cất cánh, không phụ tự thân tuyệt thế phượng thể. Lúc nào nghĩ xong làm ta thị nữ, trở lại tìm ta, nằm mơ, ngươi cái này cố lộng hoa huyền hư tiểu tử. Ta làm sao có thể làm ngươi thị nữ, từ trước đến nay là ung dung hoa lệ kỳ nhân Hạ Tuyết Ngâm ở. Nơi này thì cư nhiên có vẻ rất là hoảng loạn, điều này làm cho nàng tư dung tuyệt thế, hiển hiện ra không cùng một dạng vẻ, làm cho mọi người chung quanh đều xem ngây người. Lộc Vũ căn bản là không có khoảng không nhiều phản ứng Hạ Tuyết Ngâm, nhàn nhạt hừ một tiếng. Con đường thẳng rời đi. Uy, ngươi lời còn chưa nói tinh tường đây. Hạ Tuyết Ngâm dậm chân, vội vã đuổi theo Lộc Vũ quá khứ. Lộc Vũ một đường hướng Hoành Vân Châu trung thâm nhập. Hạ Tuyết Ngâm lại ỉ lại vào Lộc Vũ, chính là không đi. Lộc Vũ biết Hạ Tuyết Ngâm chuyên tâm muốn làm tinh tường băng ngọc tiên thể chuyện tình. Hắn nhàn nhạt nói ra, muốn đi theo bên cạnh ta, chỉ có thể là làm ta thị nữ. Những thứ khác không có đàm luận. Hạ Tuyết Ngâm hừ một tiếng, nói ra, đây là ta Đại Hạ quốc thổ địa, ta chính là Đại Hạ quốc tương lai quốc chủ, ta đi hướng nào, chẳng lẽ còn phải lấy được ngươi cho phép không được. Lộc Vũ nói ra, các ngươi Đại Hạ vương thất cũng chính là vô ích, có chính thống tên. Nơi này là Hoành Vân Châu, là nhân gia lôi kiếm thế gia địa bàn. Các ngươi Đại Hạ vương thất có thể quản thúc không đến nơi đây. Lục Vũ lời nói xúc động đến rồi. Hạ Tuyết Ngâm một cái khúc mắc, nàng cắn môi một cái, nói ra, luôn luôn nhất ngày, ta sẽ làm cho Đại Hạ quốc tập hợp thành một luồng lực lượng. Chỉ có như vậy, chúng ta Đại Hạ quốc mới có thể cùng còn lại quốc đối kháng. Ở lĩnh Nam chi địa chỗ đứng, ta chỉ là kỳ quái. Bây giờ Nguyên Dương tôn giả động phủ khai mở, đến bực nào khó được cơ hội. Phụ thân ngươi Đại Hạ vương tại sao không có tự thân đến đây, chỉ là để cho ngươi đơn độc đến đây đoạt bảo. Lộc Vũ hỏi. Hạ Tuyết Ngâm khuôn mặt trên lên hiển hiện ra gút mắt màu sắc, nhất sau nói ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi không nói cho ta, ta cũng không hứng thú. Lục Vũ lười biếng đáp lại. Nhất sau khinh bạc nhìn Hạ Tuyết Ngâm liếc mắt, nói ra, cuối cùng vẫn là khuyên ngươi không muốn theo ta. Con người của ta tương đối khá nữ sắc, ngươi đừng khiến cho tự thân khó bảo toàn, chỉ bằng ngươi. Hạ Tuyết Ngâm khuôn mặt trên lên hơi đỏ lên, nàng xấu hổ liền muốn rút ra chính mình linh khí. Lộc Vũ tựa hồ căn bản cũng không sợ Hạ Tuyết Ngâm hội ra tay với hắn, đều chẳng muốn quay đầu nhìn nhiều. Ngươi, Hạ Tuyết Ngâm nhất định cầm Lộc Vũ không có biện pháp. Dậm chân một cái, cuối cùng vẫn đi theo. Sự thực trên lên, căn bản không cần đi tận lực tìm đường, chỉ cần đi theo dòng người đi là được. Hơn nữa ở cái kia phía trước, có một mảnh bảo quang phóng lên cao, chiếu rọi ở chân trời, hết sức rõ ràng. Một đường lên, đều nghe chúng vũ giả cái kia phấn khởi tiếng gào. Thật là không có nghĩ đến a, chúng ta Đại Hạ quốc như vậy, có may mắn. 5.000 năm trước lại có Nguyên Dương tôn giả ở chúng ta nơi đây tọa hóa. Phải biết, Nguyên Dương tôn giả nhưng là trong truyền thuyết luân hồi đế tôn đệ tử a. Vạn năm trước luân hồi đế tôn ở nhất huy hoàng thời điểm bỗng nhiên mất tích. Nguyên nhân này có rất nhiều cái truyền thuyết phiên bản. Có một truyền thuyết nói là luân hồi đế tôn vẫn luôn ở đại lục các nơi du lịch. Như luân hồi đế tôn biết chúng ta đào đệ tử của hắn động phủ, chẳng lẽ tìm chúng ta tính sổ đi. Lấy luân hồi đế tôn uy nghiêm, chỉ cần trợn mắt thoáng nhìn, chúng ta Đại Hạ quốc nên hôi phi yên diệt. Ngươi cũng quá buồn lo vô cớ. Bất quá là một truyền thuyết, luân hồi đế tôn đều biến mất 10.000 năm, sợ là sớm vũ hóa phi thăng. Bên tai nghe chư võ giả đối thoại, gợi lên Lộc Vũ một ít nỗi lòng. Luân hồi đế tôn, Lục Vũ tự lẩm bẩm, chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhẹ thán một hơi. Hạ Tuyết Ngâm xem Lục Vũ bộ biểu tình này, nói ra, nhìn ngươi như vậy vì luân hồi đế tôn mà thần thương, xem ra ngươi là luân hồi đế tôn sùng bái người đây. Thật không dám giấu giếm, ta này sinh sùng bái nhất cũng là luân hồi đế tôn. Lúc ta còn rất nhỏ, liền đem hắn coi là thần tượng. Vừa nhắc tới luân hồi đế tôn, Hạ Tuyết Ngâm bỗng nhiên hăng hái, tiếp lấy nói ra, từ cổ chí kim, chúng ta Thiên Vũ đại lục chưa bao giờ có một người lại tựa như luân hồi đế tôn vậy vĩ ngạn. Hắn hào quang, hắn chi chính khí, mặc dù là quá khứ vạn năm, vẫn như cụ chiếu khắp thế gian. Nhớ năm đó Luân Hồi Đế Tôn thu nạp Tứ Phương cường giả chinh chiến ma linh tộc, tất bên ngoài công với một trận chiến. Tông Bính Thiên Thu bực nào ngạo khí lâm nhiên, đúng là có Luân Hồi Đế Tôn mới có chúng ta Thiên Vũ Đại Lục đến nay thái bình. Nói đến nhất về sau, nàng thở dài một cái, nói ra, đáng tiếc, bây giờ hết thảy đều chỉ lưu truyền ở truyền thuyết xa vời chúng. Luân Hồi Đế Tôn hắn lão nhân gia đã biến mất một vạn năm. Ta hy vọng dường nào, hắn lão nhân gia không có chết. Hết chương.